Điện giật, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập Thủy Nguyệt chỉnh sửa, run chương 007-2009. Vì sao lại thích Dương Khác ở điểm gì, khi nào bắt đầu thích bao nhiêu? Không ai hứng thú với mấy vấn đề này, cũng sẽ không có ai hỏi, nhưng Úc Chi Niên khát vọng câu trả lời nên tự hỏi chính mình. Chỉ là tình cảm không có câu trả lời chính xác như bài tập cũng khó mà có trình tự rõ ràng. Úc Chi Niên thích Dương Khác quá lâu, trong thời gian đó có rất nhiều chuyện, vì vậy bản thân cậu cũng chưa chắc có thể tìm được đáp án chính xác. Trải qua nhiều lần chọn lựa và suy nghĩ, đối với câu hỏi thứ ba, cậu nghĩ sớm nhất hẳn là từ lúc mình vừa vào nhà Dương Khác. Quyết định được đáp án xong, Úc Chi Niên viết nó vào danh sách không thay đổi nữa. Úc Chi Niên 14 tuổi ở lại thành phố Ninh, bão tan, Dương Trung Huân liền tìm giáo viên tới khảo sát trình độ học của cậu. Thì đến trưa kết quả không mấy khả quan. Mấy giáo viên nói chuyện với Úc Chi Niên phải lặp lại vài lần cậu nghe mới hiểu. Khoảng 6 giờ thư ký chờ ở đây nhận điện thoại của Úc Chi Niên, hình như là giục anh ta đưa Úc Chi Niên đi ăn, nên thi thử cũng nhanh chóng kết thúc. Úc Chi Niên và thư ký từ ra khỏi phòng họp, cậu khó chịu trong lòng, tự cảm thấy mình không xứng làm học sinh được Dương Trung Huân tài trợ vì cậu học không giỏi. Công việc chủ yếu của thư ký từ là xử lý nhân sự thay Dương Trung Huân. Tính cách anh ôn hòa, nói chuyện từ tốn. Trên đường đi anh trấn an Úc Chi Niên, nói chế độ giáo dục trước kia của cậu với trường mới khác nhau. Ngôn ngữ cũng không giống, thi thử không đạt là rất bình thường. Cậu không nên thấy áp lực dù sao trước khi vào học cũng sẽ sắp xếp giáo viên bổ túc lại cho cậu. Anh đưa cho Úc Chi Niên một cái điện thoại mới, nói là chủ tịch Dương căn dặn, bên trong đã gắn sẵn SIM. Đến phòng ăn, Dương Trung Huân và Dương Khác đã ngồi chờ Úc Chi Niên. Nội tâm Úc Chi Niên khổ sở nên ăn cũng không ngon. Dương Trung Huân dường như đã biết kết quả thi của cậu không tốt, ông an ủi Úc Chi Niên, nói còn một tháng mới vào học ông sẽ tìm giáo viên phụ đạo tốt nhất cho cậu, còn nói ông là chủ tịch trường, chắc chắn sẽ không có ai dám coi thường cậu. Dương Khác cũng sẽ chăm sóc con, Dương Trung Huân nói, nhìn Dương Khác vốn đang yên lặng ăn cơm thì bị ông ngoại điểm danh, tay gắp thức ăn khựng lại một chút. Mặt hắn không đổi sắc nhìn Dương Trung Huân, phải không, Dương Trung Huân bỗng nhấn mạnh. Dương Khác, Dương Trung Huân không thích ánh sáng quá mạnh, vì thế đèn phòng ăn chỉ mở một dãy bên cạnh. Ngoài kia mặt trời đã xuống núi, dáng chiều màu cam sót lại, căn phòng nằm giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Từ góc độ của Úc Chi Niên, đường nét của Dương Trung Huân bỗng trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Ông mặc bộ đường trang xanh đen, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc, khóe miệng rủ xuống lộ rõ vẻ già nua. Ông nhìn chằm chằm Dương Khác, dường như nhất định phải đợi được câu trả lời từ hắn. Dương Khác bị Dương Trung Huân nhìn một lát thờ ơ, vâng. Một tiếng, con sẽ chăm sóc Chi Niên phải không? Dương Trung Huân vẫn bất mãn với thái độ của Dương Khác, ông tiếp tục hỏi. Dương Khác buông đũa, nhìn Úc Chi Niên một lát nói. Vâng, bấy giờ Dương Trung Huân mới nhìn sang Úc Chi Niên, cười trấn an. Con xem, Chi Niên, ông đã nói rồi, con không cần lo lắng. Sau khi bữa tối với bầu không khí quái dị kết thúc, Dương Trung Huân đi ra ngoài. Dương Khác không để ý Úc Chi Niên. Hắn lên tầng, Úc Chi Niên cũng về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chi Niên không có hoạt động giải trí, sau khi xem lại đáp án thì gọi cho dì một cuộc điện thoại. Dì căn dặn cậu rất nhiều, nói dì không yên lòng, đợi một thời gian nữa muốn tới thăm cậu. Dì còn dặn cậu ở đấy phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành cho giỏi, không được tùy hứng. Úc Chi Niên đồng ý tất cả. Sau khi cúp điện thoại cậu đi đến ban công, ngẩn người nhìn mặt cỏ đen dưới tầng. Trời không lạnh cũng không nóng tới đổ mồ hôi, trong không khí tràn ngập hương cỏ cây. Dương Trung Huân thích lâm viên nên cây cối quanh biệt thự tươi tốt ngoài sức tưởng tượng. Trong đêm tối cây cối và đèn điện hiện ra từng mảng đen mờ. Cậu lờ mờ thấy Dương Khác đi qua hành lang đến bể bơi, trong lòng không hiểu sao lại rất muốn đi xem. Nhưng Dương Khác chắc chắn sẽ không chào đón cậu, vì vậy suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dương Trung Huân sắp lịch học bù cho Úc Chi Niên dày hơn cậu nghĩ rất nhiều. Bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 9 rưỡi tối, giáo viên người này nối đuôi người kia. Thứ hai, ba, năm còn cần ra ngoài học mấy môn thể dục. Học bù hơn một tuần, vành mắt Úc Chi Niên đã phát xanh, đi đường cũng không vững. Gần như mỗi ngày Dương Trung Huân đều về nhà ăn tối, trên bàn ăn ông sẽ vờ như hỏi Úc Chi Niên mấy vấn đề đều rất đơn giản. Chỉ cần Úc Chi Niên trả lời được ông sẽ vui vẻ hài lòng, điều này khích lệ Úc Chi Niên rất nhiều. Dương Khác đối với Úc Chi Niên rất lãnh đạm, thỉnh thoảng ở nhà gặp nhau, nếu gật đầu chào đã là rất tốt rồi. Buổi tối kết thúc tuần học bù thứ hai, có biến. Hôm ấy Dương Trung Uân chưa về nhà ăn tối, hơn 8 giờ vừa về tới nơi đã đẩy cửa phòng học của Úc Chi Niên. Úc Chi Niên đang giải đề thì bị tiếng mở cửa làm giật mình, ngẩng đầu đã thấy Dương Trung Uân tới gần mình từ lúc nào. Khuy áo âu phục của ông mở rộng, mặt hơi đỏ, khi ông tới gần Úc Chi Niên liền ngửi thấy mùi rượu. Thư ký Từ đi sau lưng ông nói với giáo viên hôm nay. Tối nay đến đây thôi, sau đó tiễn giáo viên về. Trong phòng chỉ còn lại Úc Chi Niên và Dương Trung Uân. Chi Niên, Dương Trung Uân hơi cúi đầu cách bàn học nhìn chằm chằm cậu qua nửa phút mới nói. Hôm nay ông uống rượu, Úc Chi Niên làm bài được một nửa, nhìn Dương Trung Uân không biết phải làm sao, trong lòng hơi sợ nên không nói gì. Con có đồng ý ngồi với ông ở thư phòng một lúc không? Dương Trung Uân nói rất chậm, uống rượu không có ai ở cạnh khó chịu lắm, Dương khác lại không thích ở với ông rất cô độc. Tim Úc Chi Niên đập nhanh nhưng không tìm được lý do từ chối, thất hồn lạc phách đi theo Dương Trung Uân vào thư phòng. Dương Trung Uân nói ngồi cạnh thực sự chỉ là ngồi cạnh. Ông để Úc Chi Niên ngồi một mình trên ghế salon lẳng lặng đọc sách, mình thì ngồi một lát lại làm việc tiếp. Thư ký tự ở ngoài cửa, có khi đi ra đi vào, Úc Chi Niên không yên lòng đọc trà hoa nữ. Đọc được một lát thì mệt rũ, lúc hai mí mắt sắp dính vào nhau thì đột nhiên nghe tiếng Dương Trung Uân gọi tên mình. Chi Niên, Chi Niên, Úc Chi Niên bừng tỉnh ngẩng đầu thấy Dương Trung Uân đang cười híp mắt nhìn mình. Mệt à con, Dương Trung Uân hỏi cậu xem đồng hồ, 11 giờ, đúng là không còn sớm. Ông mở tài liệu của mình ra, nói với Úc Chi Niên. Chi Niên, hôm nay ông vui lắm, có con ở cạnh ông. Đã lâu lắm rồi ông không thấy an tâm như thế. Úc Chi Niên không biết trả lời như nào thì đã nghe ông nói. Từ bé Dương khác đều không ở cạnh ông như thế, nếu sau này con rảnh rỗi có thể tới chỗ ông ngồi một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông sẽ để một cái bàn học ở đây cho con. Hai ông cháu ta ở cùng nhau, trong lòng ông thấy yên ổn làm việc cũng thuận lợi hơn, con có đồng ý giúp ông không? Nói rồi Dương Trung Uân lẳng lặng nhìn Úc Chi Niên, trên mặt nở nụ cười, giống như đang hỏi ý kiến Úc Chi Niên nhưng thực ra lại mang cho cậu cảm giác mình không có quyền lựa chọn. Cuối cùng Úc Chi Niên nói đồng ý, Dương Trung Uân cười càng tươi hơn. Ông nói muộn rồi, để Úc Chi Niên đi ngủ trước còn nói ông có quà cho cậu, đặt ở đầu giường ngủ. Thư phòng của Dương Trung Uân ở tầng 4, Úc Chi Niên đi xuống phòng mình. Cậu vừa mở cửa đã thấy cạnh giường có một món đồ màu đỏ, đến gần thì nhận ra là một bao lì xì. Cậu cầm lên, thấy nặng trịch sau khi mở ra thì tim thót lại. Trong bao lì xì là mấy chục chồng tiền giấy, ở giữa còn có tờ giấy, viết. Một bao lì xì đổi lấy một điểm lành, mừng một tháng Chi Niên về nhà ký tên Dương Trung Uân. Úc Chi Niên nhìn tiền và tờ giấy, cảm thấy vừa bất lực vừa sợ hãi, chân tay cũng cuống cả lên. Cậu không hiểu sao Dương Trung Uân lại để ý đến mình như vậy, cậu bỗng sợ hãi căn phòng rộng lớn vắng vẻ này. Cậu ngồi yên một lát vẫn rối như tơ vò, cậu ra ngoài ban công, muốn đứng đó tỉnh táo lại, nhưng dưới hành lang sáng đèn, cậu thấy Dương Khác đi bơi về. Úc Chi Niên đứng ở chỗ rẽ hành lang, nhỏ giọng gọi tên Dương Khác hai lần, Dương Khác dừng lại. Có vẻ tóc hắn đã sấy khô, không còn nhỏ nước. Hắn mặc quần áo thể thao quay người nhìn Úc Chi Niên. Chuyện gì, giọng nói của Dương Khác lạnh lùng, làm Úc Chi Niên hơi lùi bước. Nhưng ở căn nhà này cậu không còn ai khác để trò chuyện nên chỉ có thể kiên trì hỏi. Có thể vào trong tâm sự được không? Dương Khác nhìn cậu, không biết nghĩ gì cuối cùng vẫn mở cửa. Vào đi, phòng Dương Khác cùng tầng với Úc Chi Niên, hai phòng ở hai đầu đông tây của hành lang, bố cục tương tự. Gian phòng bày trí rất quy tắc, khu vực tiếp khách có nhiều đồ cá nhân hơn Úc Chi Niên. Bên cạnh ghế salon là một giá để đồ gỗ kết hợp thủy tinh dùng để trưng bày huy chương và cúp thông hướng cửa phòng ngủ. Ngôn Tình Hoàn, cậu nói đi, Dương Khác ngồi xuống trước, Úc Chi Niên ngồi đối diện hắn, do dự một lát mới nói ra những gì mình chuẩn bị sẵn. Cậu có biết tại sao ông lại giúp tớ không? Dương Khác nhìn cậu trực tiếp nói, tôi không biết, tối hôm nay ông uống rượu về bảo tớ đi thư phòng ông ngồi đọc sách cùng ông làm việc. Úc Chi Niên nhớ lại hơi khó hình dung. Ông nói cậu không ở cạnh ông nên rất cô độc, vì vậy hy vọng từ này về sau tớ có thể ở cạnh ông như vậy. Dương Khác ngẩn người cau mày. Sau đó tớ về phòng thì thấy ông để ở phòng tớ một bao lì xì lớn. Úc Chi Niên nói tiếp, ông viết tờ giấy nói hoan nghênh tớ tới nhà một tháng. Cậu hỏi Dương Khác, trước kia từng có học sinh nào giống tớ sao? Không có, Dương Khác đáp rất nhanh, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Vậy tớ có thể trả lại lì xì cho ông không? Úc Chi Niên chần chừ nói. Nhiều tiền quá tớ không dám nhận, đừng trả ông sẽ giận. Dương Khác bác bỏ, sau đó nhìn Úc Chi Niên, cho cậu thì cứ nhận đi, lì xì thì có thể có bao nhiêu tiền. Cúc Chi Niên không nói, Dương Khác chợt nghĩ tới. À, quên mất cậu là học sinh nghèo. Nói xong Dương Khác im lặng tùy ý nhìn vào hư không. Gương mặt lông mày hắn xen lẫn giữa cuồng dã và ôn hòa, tay gác lên tay vịn sa lông, làn da khỏe mạnh, đường cong cơ bắp nổi rõ trên cánh tay, gân xanh mờ u bàn tay nổi lên. Tất cả dưới ánh đèn ấm áp tựa một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Chi Niên ngừng vài giây, nhịn không được hỏi. Còn nhiều hơn tiền lương 2 năm của dì tớ nữa. Dứt lời cảm thấy mình giống như đang giả bộ đáng thương, nhưng lời đã nói ra không rút lại được. Dương Khắc nhìn cậu, không truy cứu, hình như đang suy nghĩ, hắn nói. Trước khi ông tôi không đưa học sinh tài trợ về nhà, cũng không bảo tôi ở cạnh ông lúc làm việc. Cậu không cần quá khẩn trương, chắc ông coi cậu như thú cưng thôi, kiểu như chó mèo. Trước khi ông đã từng nuôi chó, Dương Khắc nói, sau này không thích mùi nên lại tặng bạn. Cậu yên tâm, ông không có sở thích ngược đãi sủng vật. Cúc Chi Niên không biết nên nói gì, cậu nhìn Dương Khắc lúng túng. Một tiếng, thực tế nếu có chuyện, Dương Khác nói, cậu có thể báo cảnh sát tôi làm chứng cho cậu, ông tôi thực sự không được bình thường. Cúc Chi Niên sợ, tớ không có ý này. Dương Khác không cảm xúc nhìn cậu. Hai người im lặng nửa ngày, Cúc Chi Niên gọi tên hắn, nói. Dương Khác, tớ có thể xin số điện thoại của cậu không? Dương Khác một tiếng, đọc số cho Cúc Chi Niên, nhìn cậu bấm số, đột nhiên hỏi. Đến cùng cậu học như nào rồi? Tôi nhìn cậu học cả ngày cũng không phải dành học bổng, làm gì bổ túc nhiều vậy? Cúc Chi Niên sửng sốt hơi xấu hổ giải thích, có rất nhiều bài tới chưa được học, xem ra Dương Khác cũng chẳng mấy quan tâm, hắn nói. Hỏi Cúc Chi Niên còn chuyện gì không, không có thì hắn còn phải đi ngủ. Cúc Chi Niên rời khỏi phòng Dương Khác, về phòng Cúc Chi Niên gửi tin nhắn cho Dương Khác. Tớ là Cúc Chi Niên, đây là số của tớ, ngày hôm sau Dương Khác mới trả lời. Dương Khác không thường xuyên trả lời tin nhắn của Cúc Chi Niên, về sau hầu như không trả lời nữa. Chỉ là trong hồi ức của Cúc Chi Niên, Dương Khác luôn đối xử dịu dàng với cậu. Đối với câu hỏi thứ hai, thích Dương Khác ở điểm gì? Y như tính cách thích phân tích của Cúc Chi Niên, cộng thêm năng lực học thuật chuyên nghiệp của mình, có lẽ cậu có thể viết cả một bài luận văn dài. Nhưng đơn giản mà nói, cậu cảm thấy khả năng mình thích Dương Khác là vì hắn thẳng thắn, chính trực. Cậu thích bản thân Dương Khác, cũng thích một Dương Khác khinh thường lừa dối cậu. Tác giả, ông ngoại không phải người bình thường, cả nhà đừng chờ mong, Vân Tình Cung, cách chương.